Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 213, người qua đây. Chịu chết, hai càng, đại địa rạn nứt, một đảo khe rãnh vô cùng đáng sợ, có chừng vài mét độ rộng, hơn nữa bồi bạn khe rãnh rạn nứt đồng thời, nhất đám nham tương hỏa diễm dĩ nhiên bắn ra bay ra. Nham tương hỏa diễm bay tứ tung ở giữa không trung, sau đó bạo tạc, hỏa diễm tứ tán, trực tiếp nhiễm ở chung quanh đoàn người trên thân, dĩ nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. A, nhanh cứu ta, nhanh! Một gã vừa mới bước vào hậu thiên nước ngoài dị năng giả hoảng sợ giống to hơn. Hắn ngọn lửa trên người dĩ nhiên phách bất diệt, hơn nữa thiêu đốt điên cuồng. Hiu hiu! Đoàn người bắt đầu rồi bạo động, không ngừng tránh túng né tránh ngọn lửa tập kích. Đáng sợ hỏa vũ ở trên trời không ngừng bạo rơi. Từng đảo khe rãnh vào lúc này đồng thời nứt ra. Đại địa đã hủy không còn hình dáng. Đất rung núi chuyển, mọi người hầu như đều đứng không yên. Từng cổ một cuồng phong cũng là vào lúc này đồng thời gào thét mà tới. Cuồng phong như đao, thổi tới người trên thân. Dĩ nhiên thổi người bay thẳng ở giữa không trung bên trong. Sau đó dĩ nhiên thổi rơi xuống đại địa nứt ra khe rãnh bên trong. Cái gì? Chạy mau! Nhất gã tiên thiên cường giả thần sắc hoảng sợ. Mang theo bên người vài tên người vội vàng né tránh. Hơn nữa trong cơ thể linh lực cũng là gào thét mà ra. Ngăn cản cuồng phong tập kích. Diệp Lăng cũng là thần sắc như thường. Cường đại trúc cơ kỳ linh lực trực tiếp bao phủ ở mấy người bên người. Thành đồng vách sát, như đao cuồng phong đánh vào mấy người trên núi. Căn bản không cách nào lay động mấy người thân hình. Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Đây chính là long mạch bạo động bắt đầu. Lý Thiên Hạo mâu quang thần thái rạng rỡ. Diệu di chuyển không thôi. Diệp Lăng cũng cảm thấy một đáng sợ lại tinh thuần linh lực trong lòng đất không ngừng rít gào giống. Giận, đây chính là long mạch ở oanh kích chấm đất hà, mới tạo thành đáng sợ như vậy cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người loạn thành châu chấu một dạng, phô thiên cái địa thân ảnh đang điên cuồng nham tương trong hỏa diễm không ngừng né tránh. Không ít người đều bị này cổ đáng sợ hỏa diễm đốt tổn thương. Cũng có người bị như đao cuồng phong cho thổi tới trong khe. Rơi vào không biết nơi nào. Vĩnh cửu biến mất ở cái này thế giới. Nói chung, trong lúc nhất thời, này cổ đại tự nhiên đáng sợ tai nan. Liền khiến cho hơn 500 người tử vong hơn 30 người. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Muốn biết có thể tới nơi này, đều là trong tinh anh. Đối với nước ngoài thế lực mà nói. Cướp đoạt Hoa Hạ quốc chí bảo là trọng yếu nhất, cho tới nay Hoa Hạ dị năng thế lực ở toàn bộ thế giới đều là nhất thần bí nhất cường đại. Đây cũng là vì sao Hoa Hạ quốc bên trong hiếm thấy còn lại dị năng giả đi lại nguyên nhân. Mà đối với Hoa Hạ bản thổ cường giả mà nói, thủ hộ bản thổ chí bảo cũng là trọng yếu nhất, cho nên hai tốp cường giả đều là không lưu dư lực lấy ra mạnh nhất trận dung trạng thái. Thậm chí ngay cả thần long tái ở chỗ sâu trong đều có lấy không ít cường giả xuất thế. Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên cường giả. Ung, trong lúc bất chợt, đại địa rung động, cái kia lúc đầu nứt ra rãnh đại địa dĩ nhiên chậm rãi khép lại. Nham tương hỏa diễm cũng là vào lúc này lặng yên tiêu thất. Một đám cường giả đều là nín thở. Toàn thân lực lượng đều đang điên cuồng thi triển mà ra. Không dám có một tia thư giãn. Bọn họ đột nhiên phát hiện Hoa Hạ chí bảo di tích thật là đáng sợ. Tưởng chừng như là tai nạn tính. Không ít cường giả đều bị tổn thương. Trong đó có mấy người đã là khí tức yếu ớt. Đã hoàn toàn thành trói buộc. Bổn tổ chức cường giả cũng không buông tha bọn họ. Mà thần phong thì là nháy mắt. Dị năng cục vài tên cường giả lặng yên thối lui đến phía sau. Xem lấy những thứ này hay là trói buộc. Đồng, đồng, đồng, Đột nhiên, từng tiếng chuông vô căn cứ mà sống, gõ ở thiên mặt đất gian. Tiếng chuông lâu đời, tựa hồ là đến từ xa xôi thái cổ, mang tới bao la cùng ngưng trọng. Tiếng chuông vang lên sát vậy, Lý Thiên Hạo thần sắc càng là kích động. Vãng sinh chung, chuông đập 9 tiếng, chân long hiện thân, Diệp Lăng đám người cũng không khỏi khẩn trương lên. Dựa theo Lý Thiên Hạo nói như vậy, tiếng chuông này vừa dứt thời điểm, chính là long mạch hiện thân thời điểm. 9 tiếng chuông vừa dứt, trong lúc bất chợt, giữa không trung bên trong một cái tỏa ra cái này tàn phá kim quang cự long đằng ở giữa không trung. Bên trong, trăm trượng thân thể che đậy toàn bộ bầu trời, long lân thoáng hiện, nộ tham long trảo, long, thiên nột, hoa hạ thần long xuất hiện. Thần tích a, dĩ nhiên sẽ có chân long xuất hiện. Cái này làm sao khả năng? Bất khả tư nghị, đơn giản là bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả toàn bộ đều choáng váng. Hoa hạ thần long cho tới nay là nhất thần bí tồn tại. Là hoa hạ chủng tộc đồ đằng, là vọt lên ở đông phương thần bí thần thú. Đột nhiên, một gã nước ngoài dị năng cường giả bay lên trời. Thần sắc kích động, trong mắt tham lam màu sắc tràn ngập. Một tay hướng phía đằng ở giữa không trung thần long chộp tới. Diệp Lăng hừ lạnh, dưới chân dẫm một cái. Cả người như lôi đình một dạng. Phát sau mà đến trước. Đi thẳng tới gã cường giả kia bên người. Hô, một cái chân trực tiếp hung hăng roi ra. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên nặng nề tiếng vang. Người cường giả kia trực tiếp như rơi xuống đạn pháo một dạng hung hăng nện xuống đất. Vèo, một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia nước ngoài cường giả từ chối hạ thân hình. Một đầu mới ngã trên mặt đất. Hôn mê đi, Diệp Lăng hô hấp cân xứng. Một kinh thiên khí tức chậm rãi mà ra. Trong cơ thể trúc cơ kỳ tu vi hoàn toàn thi triển mà ra. Không hề giấu dốt, cửu u đế công cũng là vào thời khắc này toàn bộ thi triển ra. Bây giờ lúc này, sức chiến đấu càng mạnh, càng có thể kinh sợ người khác. Dĩ nhiên, càng mạnh cũng liền ý nghĩa sẽ trở thành trong mắt của rất nhiều người đinh. Nhưng là Diệp Lăng không sợ. Đánh đi, đường đường tiên đế, ai dám lan? Ta hoa hạ thần long, nước ngoài bất kỳ người nào dám ra tay tranh đoạt, chết. Diệp Lăng lạnh giọng quát lớn, cuồn cuộn sát ý như kinh đào hái lãng một dạng cuộn trào mãnh liệt đánh ra. Rít gào ở giữa không trung bên trong, hình thành tiếng gầm đánh thẳng vào phía dưới sở hữu cường giả. Chấn không ít có sắc mặt tái nhợt, lỗ tai ầm vang, bảo vật hữu duyên giả. Cái này thần long không chỉ có riêng là ngươi hoa hạ thần vật. Một gã hắc ám nghị hội cường giả đứng dậy, cũng là trúc cơ kỳ cường giả, là hắc ám thế giới một trong những cự đầu. Diệp Lăng hướng hắn ngoác ngoác đầu ngón tay, ngươi qua đây, chịu chết. Hắc ám nghị hội cường giả nhất thời sững sờ, trong nháy mắt nổi giận, cả người bay lên trời. Thân ảnh dĩ nhiên nhất thời hóa thành một đoàn hắc vụ. Hơn nữa hắc vụ chu vi có lấy vô số biên bức nương theo. Biên bức đập cánh, cánh bên có lấy hỏa diễm lượn lờ. Nhọn hàm răng tản ra lành lạnh hàn quang. Mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này hắc ám nghị hội cường giả nhưng là có lấy rất lớn danh vọng. Thực lực vô cùng cường đại. Tuyệt đối là thế gian người mạnh nhất một nhóm. Trụy lạc địa ngục, ma phạt. Đột nhiên, hắc ám nghị hội cường giả một tiếng bạo nổ giống. Một tay phất lên, phi ở bên cạnh hắn sở hữu biên bức dĩ nhiên toàn bộ đều tụ với nhau. Hóa thành một cái to lớn liêm đao. Bá, liêm đao huy động, mang theo kinh người này âm u tử khí. Gào thét mà tập kích. Diệp Lăng cười nhạt. Một tay bỗng nhiên đánh ra, kim quang tàn phá, trong ánh mắt đều là bùng lên lấy kim quang, miệng phun thần mang, diệt ma, ùng ùng, vẫn to lớn nắm tay hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. hướng phía to lớn kia liêm đao oanh khứ, khí thế như thiên, tiếng ầm ầm như sét đánh ngang tai, đồng như sát qua giao kích thanh âm, chấn mọi người đều là lỗ tai ong ong, đầu não phát phồng. Sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn con mắt, kinh hãi màu sắc tràn ngập viền mắt. Diệp Lăng một tay nắm lấy Hắc Ám Nghị Hội cường giả. Cái kia Hắc Ám Nghị Hội cường giả dường như con gà con thằng nhóc một dạng. Dùng răng, dĩ nhiên tránh thoát không được Diệp Lăng bàn tay, mà Hắc Ám Nghị Hội cường giả khí tức, dĩ nhiên đã ở lúc này nhanh chóng trôi qua. Cả người hắn dường như đã trải qua vô số tuế nguyệt một dạng. Trong nháy mắt già xuống phía dưới, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.